Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, đột phá thành một cái. An Lâm cảm giác được chính mình ngọc phủ ngay tại sôi trào. Thú đan năng lượng bắt đầu tiến hành chuyển biến. Trên bầu trời, nguyên khí luồng khí xoáy còn tại không ngừng khuếch trương. Mênh mông đến cực điểm nguyên khí bắt đầu hướng An Lâm thân thể dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, hắn cảm giác trong thân thể mỗi một tế bào đều tại thoải mái hô hấp lấy. Nguyên khí vô cùng vô tận tại tắm rửa lấy thân thể của hắn. Đương nhiên, còn có phần lớn nguyên khí tiến vào rồi ngọc phủ, hình thành một mảnh nguyên khí chi hải. Nhìn thấy cái này kinh khủng nguyên khí tràn vào thân thể, liền đồ đần cũng biết hắn là muốn đột phá. Đúng lúc này, Tiểu Hồng lòng có cảm giác, la lớn: Tiểu Lan tỷ tỷ, đem ta đặt ở chủ nhân trên người. Hứa Tiểu Lan sửng sốt một chút, bất quá vẫn là theo lời đem Tiểu Hồng đặt ở An Lâm bên cạnh. Thông qua yêu sủng khế ước liên hệ, chủ nhân là có thể cho yêu sủng cung cấp tinh nguyên. Tại thời khắc này, Tiểu Hồng cảm nhận được một loại huyền diệu liên hệ. Mối liên hệ này nhường nàng bản năng giống như chủ động lựa chọn tới gần An Lâm. An Lâm ngọc phủ nội bộ, thú đan năng lượng bắt đầu rồi một loại nào đó chất biến, không ngừng mà dung hợp tràn vào tới thiên địa nguyên khí. Muốn ngưng tụ linh căn sao? Trong lòng của hắn run lên, bắt đầu hết sức chăm chú thu nạp lên thiên địa nguyên khí. Linh căn là tu sĩ tại ngọc phủ ngưng tụ đạo chi căn cơ. Một khi thành công ngưng tụ linh căn, tu sĩ các hạng năng lực đều sẽ có một cái bay vọt về chất. Đầu tiên là tại vận dụng nguyên khí phương diện, bình thường sử dụng tiên pháp, nguyên khí là thông qua thân thể kinh mạch vận chuyển lại phóng xuất ra. Nhưng là có rồi linh căn về sau, nguyên khí sẽ dọc theo linh căn vận chuyển một tuần, tiến hành chiết xuất cùng cường hóa, đồng thời lợi dụng linh căn đối nó tiến hành nhập vi thao túng. Đơn giản điểm tới nói, chính là tu sĩ phóng thích tiên pháp uy lực sẽ càng thêm tinh thuần cường đại. Thao túng có thể càng thêm tinh chuẩn, đồng thời ngọc phủ nguyên khí chi hải có thể để cho tu sĩ đối nguyên khí sử dụng lượng đạt được cực lớn tăng phúc. Cũng chính là lực bền bỉ cao hơn. Tại đột phá quá trình bên trong, tu sĩ thân thể cũng sẽ bị nguyên khí triệt để thanh tẩy rèn đúc một lần. Cường độ thân thể sẽ có một cái rất lớn tăng phúc. An Lâm lúc này thân thể liền đã phát ra đôm đốp tiếng vang. Từ xương cốt đến huyết nhục, mỗi một cái bộ vị đều đang tiến hành cải tạo. Ngọc phủ bên trong phát ra hào quang sáng chói. Cỗ năng lượng kia đoàn muốn bắt đầu thuế biến. Nó bắt đầu chậm rãi tụ lại. Ngưng thực, một cỗ mênh mông khí tức từ ngọc phủ bên trong chậm rãi khuếch tán ra tới. Cuối cùng, một viên kim quang lóng lánh hạt châu lơ lửng tại ngọc phủ ở giữa. Hả? Hạt châu? Ầm ầm. An Lâm khí tức biến đổi, thuộc về dục linh kỳ cường hãn khí tức từ trên người hắn phát ra. A, một tiếng mềm mại đáng yêu duyên dáng gọi to bỗng nhiên truyền đến. An Lâm vừa mới đột phá cảnh giới, còn chưa tỉnh táo lại, đột nhiên bị một cái mềm mại thân thể bổ nhào vào. Mê người mùi thơm cơ thể truyền đến, nhường hắn tâm thần rung động. Hắn nháy nháy mắt, thấy được một tên màu da trắng hơn tuyết, toàn thân linh lung tinh tế thiếu nữ chính ghé vào trong ngực của hắn. Con mắt của nàng chọc người đến cực điểm, kiều mị ướt át môi đỏ có chút mở ra, phun ra hương thơm khí tức, mà lại mấu chốt nhất là, nàng vẫn là cái lõa thể. Chủ nhân, thiếu nữ thổ khí như lan, một đôi mắt đẹp như thu thủy nổi lên gợn sóng. Ngoạn tao, muốn hay không như thế kích thích? An Lâm toàn thân nóng lên, còn không tới kịp nói chuyện. An Lâm, ngươi còn không cho ta nhắm mắt. Hứa Tiểu Lan gầm thét dường như sấm sét nổ vang, dọa đến An Lâm run lên cái cơ linh. con mắt mở lớn hơn. Sau đó, bang, sau gáy của hắn bị giáng đòn nặng nề, triệt để ngất đi, hôn mê trước một giây. Hắn còn tại gầm thét, tê dại chứng, gọi ta nhắm mắt không phải hẳn là che con mắt ta sao? Gõ cái ót là mấy cái ý tứ. Tạp ngất hắn là tiểu sửu cây kia ngân bổng, bất quá cầm người, lại là nét mặt đầy vẻ giận dữ Hứa Tiểu Lan. Cái kia toàn thân trần trụi kiều mị đến cực điểm thiếu nữ, chính là đột nhiên hóa thành nhân hình Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nháy nháy mắt, không hiểu rõ lắm vì cái gì Hứa Tiểu Lan muốn đánh cho bất tỉnh An Lâm. Hứa Tiểu Lan lại là không nói hai lời từ trong nạp giới móc ra một bộ y phục, ném cho Tiểu Hồng, nhanh mặc vào. Hiên Viên Thành sớm đã đem thân thể chuyển tới, tránh đi bực này hương diễm tràng diện. Tô Thiển Vân thì là trên mặt hiển hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ. Về phần Tiểu Sửu, một điểm phản ứng đều không có, liền cùng nhân loại trông thấy một con lõa thể mẫu khỉ đồng dạng. Tiểu Hồng theo lời đem y phục mặc lên, không thể không nói, dù cho mặc vào quần áo, nàng vẫn như cũ là sức hấp dẫn 10 phần. Họa thủy ương quốc khuôn mặt, cực kỳ gợi cảm dẫn lửa dáng người, cùng mọi cử động tự nhiên mà thành chọc người khí chất, nhường nàng trở thành danh phù kỳ thực siêu cấp tiểu yêu tinh. Hiên Viên Thành xoay người nhìn về phía Tiểu Hồng, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng có rồi một nháy mắt thất thần. Tô Thiển Vân loại này lịch duyệt không sâu thiếu nữ, càng là thấy mặt đỏ tới mang tai, cảm giác chuyển không ra tầm mắt. Tiểu Hồng, ngươi đã kết thành yêu đan rồi. Hứa Tiểu Lan ổn định tâm thần về sau, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chủ nhân đột phá trong nháy mắt đó, ta cũng thuận lợi kết thành yêu đan. Nói đến cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, phảng phất thân tâm của ta đều cùng chủ nhân nối liền cùng một chỗ nữa nha. Tiểu Hồng vũ mị cười một tiếng, trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng. Hiên Viên Thành thực sự không chịu nổi, lần nữa xoay người. Hứa Tiểu Lan mặt đỏ lên, nàng cảm thấy Tiểu Hồng chọc người bản sự giống như không phân biệt nam nữ. Lúc này đề nghị, Tiểu Hồng a, ta vẫn cảm thấy ngươi bông hoa trạng thái càng có thể thích. Tiểu Hồng liên tục gật đầu, đồng ý nói, ha ha, Tiểu Lan tỷ tỷ cũng là cảm thấy như vậy sao? Ta cảm thấy mình biến thành hình người về sau, đặc biệt hao phí nguyên khí, nhưng là bông hoa trạng thái lại không thế nào hao phí nguyên khí. Hơn nữa còn có thể sự quang hợp, mấu chốt là chính mình cũng quen thuộc một chút. Nói, Tiểu Hồng lần nữa biến thành một đóa có cành lá tiểu hồng hoa. Khác biệt duy nhất chính là nàng có thể duỗi ra nhành hoa chân nhỏ tự do di động. Nhìn thấy Tiểu Hồng biến trở về lúc đầu tiểu hồng hoa, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Sửu, ngươi đến đem An Lâm nhấc trở về đi, trên mặt đất có chút mát mẻ. Hứa Tiểu Lan đánh một cái ngáp, mở miệng nói ra, thời điểm không còn sớm, vậy ta cũng cáo từ. Hiên Viên Thành đối đám người mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân cũng là về tới riêng phần mình trong phòng. Tiểu Sửu nâng lên An Lâm, hướng trong phòng của hắn đi đến, đằng sau còn đi theo cái Tiểu Hồng. Sáng sớm ngày thứ hai, sơ nhật quang huy vẩy khắp đại địa. Tiểu Hồng ghé vào cửa sổ vùng ven, nhánh hoa tản ra, thoải mái tiến hành sự quang hợp. An Lâm mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, phát hiện đã đến sáng ngày thứ hai rồi. Ai, Hứa Tiểu Lan ra tay thật sự là không nhẹ không nặng. Hắn sờ lấy đầu phàn nàn nói, nghe được An Lâm, ngay tại sự quang hợp Tiểu Hồng bỗng nhiên quay người. A, chủ nhân, ngài rốt cục tỉnh. Sau đó, nàng nhảy đến An Lâm trên thân, đung đưa đỏ rực đầu. An Lâm nhìn thấy có thể tự do hoạt động Tiểu Hồng, nao nao, sau đó giống như là nghĩ tới chuyện gì, mặt lộ vẻ kinh hãi mà hỏi thăm, tối hôm qua cái kia bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ phải ngươi hay không? Là ta nha, nâng chủ nhân phúc, tiểu hồng đã thành công ngưng kết yêu đan a. Muốn hay không tiểu hồng hóa hình cho chủ nhân nhìn xem? Tiểu hồng đắc ý nói. An Lâm nghe được hóa hình, liên tưởng tối hôm qua tiểu hồng bộ dáng, mặt mò đỏ ửng, hắn đang muốn nói, có thể hóa hình nhìn xem. Liền bỗng nhiên hồi tưởng lại tối hôm qua kia một gậy. Lập tức sửa lời nói. Không cần, vẫn là như vậy tiểu hồng càng có thể thích. Thật sao, tiểu hồng cũng là cảm thấy như vậy. Tiểu hồng hì hì cười một tiếng, giọng dịu dàng mở miệng nói. Tiểu hồng có thể thành công ngưng kết yêu đan. An Lâm vẫn là rất vui vẻ. Hắn nhớ tới hắn tại tối hôm qua cũng đột phá dục linh kỳ rồi. Trong lòng càng thêm vui vẻ. Lợi dụng thần thức hướng Ngọc Phủ nhìn lại. Hắc hắc, nhìn xem ta linh căn dáng dấp ra sao. Sau đó, An Lâm mộng bức rồi. Bởi vì hắn thấy được một viên kim quang lóng lánh hạt châu. Chính lơ lửng tại Ngọc Phủ bên trong. Ngoạn tao, hạt châu này mẹ nó là cái thứ gì? Móa, lão tử linh căn đâu? Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.